Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389. Tiêu Văn đối mặt trước mắt đang ở công lược hắn nữ chủ Kiều Linh Vận. Hắn biểu hiện ra thái độ dần dần mềm mại xuống dưới. Lệnh Kiều Linh Vận tưởng nàng vất vả trả giá có hồi báo. Mặc sức tưởng tượng tương lai phong cảnh La Phu Nhân sinh hoạt. Trong lòng liền đối tương lai tràn ngập kỳ vọng. Mới vừa có lệ xong cùng Kiều Linh Vận một lần hẹn hò. Tiêu Văn về tới La Gia. Ở La Gia chủ đối, bình thường, trưởng tử chẳng quan tâm. Vợ kế Trần Thị đối hắn là chèn ép thái độ. Bởi vậy La Trì Quân ở La Gia nhật tử cũng không tốt quá. Ngay cả mẹ đẻ còn ở khi hắn cái này còn chưa trở thành tiểu trong suốt đích trưởng tử trụ cái kia. Đông ấm hạ gió lạnh cảnh tuyệt đẹp lại khoảng cách chính viện rất gần sân đều bị Trần Thị cướp đi. Cho nàng nhi tử La Diệu Quân ở. La Gia chủ đối này thái độ chính là, người thân là huynh trưởng phải có huynh trưởng khí độ. Đem sân nhường cho đệ đệ lại làm sao vậy? Sau đó liền chẳng quan tâm. Mặc cho trưởng tử bị vợ kế tống cổ đến rách nát biên rác sân đi. Chỉ là từ kia rách nát sân tới La Gia chủ trụ chính viện đều yêu cầu đi lên một canh giờ. Vì thế rất ít ở La Gia chủ trước mặt lộ diện La Trì Quân liền càng là bị cha ruột quên đến trên. 9 tầng mây đi, gần nhất một lần La Trì Quân ở La Gia chủ trước mặt lộ diện khi. Vẫn là La Diệu Quân không muốn cưới Kiều Linh Vận làm hắn đương tiếp nổi hiệp khi. La Gia chủ triệu kiến hắn lại đây thông chi cái này đã định ra hôn sự. Sau lại trọng sinh Kiều Linh Vận đối La Trì Quân thái độ thực nóng bỏng. Thường xuyên tới tìm hắn. La Gia chủ phân phó La Trì Quân chiếu cố hảo Kiều Linh Vận cũng là phái hạ nhân truyền lời. Liền thấy đều lười đến thấy hắn. Hai cha con đều tới rồi cùng ở một nhà lại nhiều năm khó gặp nông nỗi. Cảm tình chi đạm bạc có thể nghĩ. Tiêu Văn nhưng thật ra cảm thấy nguyên chủ La Trì Quân là cái tiểu trong suốt tương đối phương tiện. Hắn ở La Gia Gia vào tự do. Chỉ cần tránh đi vợ kế Trần Thị nhãn tuyến. Cơ bản không ai quản hắn đi ra ngoài làm cái gì. Thế giới này pháp tắc tương đối không giống người thường. Tiêu Văn thân là người từ ngoài đến. Khẳng định vô pháp ngộ toàn 49 điều pháp tắc đạo văn. Nhưng hắn lại có thể tìm lối tắt toàn pháp tắc chỗ trống đề cao thực lực. Cá nhân bản tâm thượng ngộ ra đạo văn ai cũng nhìn không thấy. Như vậy thế giới này người là như thế nào biết những người khác cảnh giới đâu? Đương nhiên là xem động thủ khi thực lực cùng pháp tắc đạo văn hiện ra. Pháp tắc đạo văn hiện ra Tiêu Văn có thể dựa ảo thuật thủ đoạn giải quyết. Mà thực lực, hắn trước nay là không thiếu. Bởi vậy Tiêu Văn muốn hoàn thành La Trì Quân tâm nguyện. Hắn chỉ cần ở người khác trước mặt biểu hiện ra ngộ toàn 49 điều đạo văn đắc đạo thành tiên giả ứng. Có cường đại thực lực có thể. Tiêu Văn định hảo kế hoạch. Tự nhiên không muốn tiếp tục ở La Gia phí thời gian. Mà cũng đúng là lúc này. Kiều Linh Vận lại một lần tới tìm hắn soát hắn hảo cảm khi nhắc tới đạo uẩn học viện. La đại ca, cha ta muốn đưa ta đi đạo uẩn học viện đi học. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Nàng nói lời này thời kỳ đã nhìn hắn. Đạo uẩn học viện là thế giới này một người cường đại nhất rời rạc tổ chức. Thế giới này mỗi người đều như ngộ đạo. Khác nhau chỉ ở chỗ ngộ tính cao thấp thực lực mạnh yếu. Thế giới này thế lực cách cục cơ bản chính là cường đại ngộ đạo giả thành lập một đám quốc gia. Những cái đó quốc gia lại có một đám gia tộc. Giống La Gia Trần Gia Kiều Gia chính là Phượng Lĩnh Quốc một cái tiểu thành trung tam đại gia tộc. Loại trình độ này thế lực ở Phượng Lĩnh Quốc nội nhiều như Lông Châu. Ở toàn thế giới trong phạm vi càng là nhiều đếm không xuể. Mà Phượng Lĩnh Quốc ở đông đảo quốc gia chung cũng bất quá là cái có hơn 30 điều đạo văn ngộ. Đạo giả tọa chấn nhị lưu quốc gia. Chân chính nhất lưu quốc gia là có được hơn 40 điều đạo văn ngộ đạo cường giả tọa chấn. Lãnh thổ cũng là nhị lưu quốc gia mấy chục lần đại. Nhưng áp đảo quốc gia phía trên là khai biến sở hữu quốc gia đạo uẩn học viện. Đạo uẩn học viện người sáng lập là mấy ngàn năm trước một vị chấn áp thiên hạ vô địch cường giả. Nghe nói là hiểu được 48 điều đạo văn khoảng cách đắc đạo thành tiên chỉ có một bước xa tuyệt thế. Cường giả, bất quá đáng tiếc kia một bước xa gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Cuối cùng đạo uẩn học viện người sáng lập vẫn là ngã xuống. Bất quá hiện nay đạo uẩn học viện viện trưởng cũng là từ một vị hiểu được 45 điều đạo văn. Ngộ đạo cường giả đảm nhiệm ni đạo uẩn học viện khai biến thiên hạ. Học sinh nhập học phân hai loại tình huống. Một là giao tiền là có thể tiến ngoại viện. Nhị là dựa vào thực lực mới có thể tiến nội viện. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Kiều Linh Vận cùng Tiêu Văn nói lên Kiều Gia Gia chủ đưa nàng đi đạo uẩn học viện. Đi học, chính là giao tiền đi Phượng Lĩnh thủ đô thành đạo uẩn học viện nhị cấp phân viện ngoại viện đi học. Ở Tiêu Văn xem ra ngoại viện là cùng đô thị thế giới 9 năm giáo dục bắt buộc không sai biệt. Lamani Phượng Lĩnh Quốc là nhị lưu quốc gia. Cho nên khai ở Phượng Lĩnh thủ đô thành Đạo Uẩn Học viện cũng chỉ là nhị cấp phân viện. Mà giống cùng Phượng Lĩnh quốc giáp giới nhất lưu quốc gia Hy Từ quốc đô thành Trung. Chính là Đạo Uẩn Học viện một bậc phân viện. Đến nỗi Đạo Uẩn Học viện Tổng viện. Đó là thành lập ở toàn bộ đại lục nhất phồn hoa trung tâm vị trí. Quanh thân cơ bản đều là nhất lưu quốc gia. Tổng viện chiếm cứ diện tích là không thua toàn bộ Phượng Lĩnh quốc. Mà có thể đi Tổng viện đi học học sinh. Hoặc là ngộ tính thượng đẳng hơn nữa ra thế kinh người. Hoặc là ngộ tính thật tốt tới rồi lệnh Đạo Uẩn Học viện cũng muốn nhìn với con mắt khác nông nỗi. Tỷ như La Trì Quân, xuất thân Phượng Lĩnh quốc một cái hẻo lánh tiểu thành tiểu gia tộc Trung. Vẫn là đặc biệt không chịu coi trọng gia tộc đệ tử. Liên bởi vì ngộ tính kỳ giai, ở đi Phượng Lĩnh quốc lộ chứa học viện nhị cấp phân viện biểu hiện ra ngoài thiên phú khiến cho nhị cấp phân viện trưởng chú ý, đăng báo cho Tổng viện. Cuối cùng La Trì Quân tiến vào Tổng viện sau như cũ treo lên đánh sở hữu thiên tài. Biểu hiện đến làm người khiếp sợ không thôi. Cuối cùng bị tuyệt thế cường giả Đạo Uẩn Học viện viện trưởng thu làm quan môn đệ tử. Nhảy trở thành thân phận cao quý đại nhân vật. Sau lại càng là dựa vào chính mình thực lực trở thành toàn bộ đại lục người mạnh nhất. Siêu việt hắn lão sư Đạo Uẩn Học viện viện trưởng. Kiều Linh vận đối La Trì Quân lúc sau thăng chức rất nhanh quá trình rất rõ ràng. Cho nên nàng tưởng trước tiên dẫn đường La Trì Quân tiến vào Đạo Uẩn Học viện. Làm hắn trước tiên đi lên trước thế huy hoàng chi lộ. Tiêu Văn do dự một chút. Cảm thấy đi Phượng Lĩnh thủ đô thành hẳn là quấy dày không được kế hoạch của hắn. Liền gật gật đầu. Hảo, chúng ta đây cùng đi. Kỳ thật La Trì Quân sớm nên ở 2 năm trước liền đi Đạo Uẩn Học viện đi học. Hiện tại người chỉ cần trong tay có cũng đủ tiền. Cái nào sẽ không đem hài tử 15 tuổi khi đưa đến Đạo Uẩn Học viện phân viện ngoại viện đi đi. Học, La gia chủ chỉ nhớ rõ ở năm nay đem con thứ La Diệu Quân đưa đi Đạo Uẩn Học viện đi học. Lại đã quên chính mình còn có cái so con thứ lớn tuổi 2 tuổi đích trưởng tử. Vì thế La Trì Quân đều 17 tuổi còn không có đi đi học. Kiếp trước vẫn là La Trì Quân ở Kiều Linh vận nháo muốn từ hôn gả cho La Diệu Quân khi mất hết thể. Diện, nhân cơ hội cùng La gia chủ đưa ra yêu cầu đi đi học. Mới có thể đi Phượng Lĩnh thủ đô thành phân viện đi học. Này một đời Tiêu Văn xuyên qua tới sau còn không có tới kịp cùng La gia chủ đề việc này. Kỳ thật hắn cũng không tính toán dựa cái kia không đáng tin cậy tiện nghi cha. Hắn là tính toán trốn chạy. Chính mình đi Đạo Uẩn Học viện. Hiện tại Kiều Linh vận chủ động đưa ra muốn dẫn hắn cùng đi Đạo Uẩn Học viện. Như vậy nương Kiều gia Đông Phong danh chính ngôn thuận rời đi La gia. Đảo cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Kiều Linh vận thông qua nàng phụ thân Kiều gia chủ cùng La gia đưa ra làm La Trí Quân cùng đi Đạo Uẩn Học viện. La gia chủ mới nhớ tới chính mình còn có cái trưởng tử không đi đi học. Hắn tức khắc liền ở Kiều gia chủ kia châm chọc các ngươi La gia cư nhiên nghèo đến đưa hai cái nhi tử đều đi Đạo Uẩn Học viện đi học tiền đều không có, trong ánh mắt cảm thấy có chút thẹn quá. Thành giận, La gia chủ đương nhiên sẽ không cho rằng là chính mình bỏ qua trưởng tử sai. Xong việc hắn tìm được vợ kế Trần Thị, dặn dạy nàng đối con riêng không để bụng, cư nhiên liền La Trì Quân tới rồi nên đi học tuổi tác cũng không biết đưa hắn đi đi học. Ngươi cư nhiên làm Trì Run phí thời gian 2 năm. Hôm nay Kiều gia lão gia hỏa kia tới cùng ta nói chuyện này khi. Quả thực làm ta không chỗ dung thân. Ta thể diện đều bị ngươi ném sạch sẽ. Trần Thị rất rõ ràng chính mình này phu quân đức hạnh. Cực độ ích kỷ. Hắn nơi nào là quái nàng khắt khe hắn trưởng tử. Mà là quái nàng sự tình không có làm sạch sẽ truyền ra đi làm hắn đi theo mất mặt. Cho nên Trần Thị thực dứt khoát lưu lắp nhận sai. Đãi La gia chủ khí đầu đi qua. Mới lại ôn tồn mềm giọng giải thích vài câu. Kia không phải Trì Run kia hài tử tin những cái đó không thật đồn đãi. Đối thiếp thân có chút căm thù, không chịu tiếp thu thiếp thân an bài. Bất quá Kiều gia chủ là như thế nào biết La gia sự? Có phải hay không Trì Run đối Kiều đại tiểu thư nói chút cái gì? Này mắt dược thượng đến lập tức lệnh La gia chủ hết giận mục tiêu từ nàng nơi này chuyển rời đến. La Trì Quân nơi đó, cái này nghịch tử, La gia chủ sắc mặt xanh mét. Nếu kia nghịch tử hiện tại đầu nhập vào đến Kiều gia đi, liền không cần quản hắn. Ngoặc kép, nói rất đúng giống hắn quản quá dường như. Trần Thị nhưng thật ra thực vừa lòng La gia chủ lời này. Nàng ngày sau liền có thể quang minh chính đại không cần phải đi để ý tới La Trì Quân. Tiêu Văn cùng Kiều Linh Vận ở nửa tháng sau liền xuất phát đi trước đô thành. Thế giới này lục địa phi thường đại. Cho nên chẳng sợ Phượng Lĩnh quốc chỉ là một cái nhị lưu quốc gia. Diện tích cũng rất lớn. Hơn nữa thế giới này người tuy rằng cũng tu hành. Nhưng ở đi ra ngoài phương diện giống nhau vẫn là cùng bình thường cổ đại xã hội giống nhau dựa. Cưỡi ngựa ngồi xe ngựa. Thế giới này nhân tu hành toàn dựa ngộ tính. Toàn dựa tự thân. ngoại giới tài nguyên gì đó đều là vô pháp ảnh hưởng đến bản thân ngộ tính. Nhiều nhất là dùng điểm làm người an thần tĩnh tâm huân hương đề cao chuyên chú lực. Mà làm cho loại tình huống này phát sinh nguyên nhân đó là thế giới này cùng bình thường cổ đại thế. Giới không có gì khác nhau. Động vật thực vật trừ bỏ cao lớn cường tráng điểm. Giống nhau là bình thường không có bất luận cái gì yêu dị dấu hiệu. Cho nên Tiêu Văn cùng Kiều Linh vận chờ đoàn người kỵ mã cùng người kéo xe mã cũng không phải nhiều. Quý báu mã, tốc độ cũng liền như vậy. Không có khả năng quá nghịch thiên. Bọn họ từ hẻo lánh tiểu thành đến đô thành là phải đi hơn 3 tháng. Nửa đường chung, Tiêu Văn là cùng Kiều gia hộ vệ đội cùng nhau cưỡi ngựa. Bởi vì La gia chủ thật sự cái gì cũng chưa cho hắn chuẩn bị. Hắn kỵ mã vẫn là Kiều gia hộ vệ đều một con cho hắn. Càng miễn bàn thoải mái xe ngựa. Đội ngũ chung nhưng thật ra có một chiếc xe ngựa. Nhưng đó là cấp Kiều Linh vận cái này Kiều gia đại tiểu thư ngồi. Tiêu Văn nhưng thật ra không ngại vẫn luôn cưỡi ngựa. Nhưng Kiều Linh vận lại luôn là chưa từ bỏ ý định tưởng dụ hoặc hắn lên xe ngựa cùng nàng cùng nhau. Cùng chỗ một cái trong xe. Tác giả có lời muốn nói. Sớm một chút đổi mới. Đi ngủ sớm một chút. Đại gia ngủ ngon moa moa lập phương mũ. Nhiệm vụ Linh 38. Hết chương.